Thánh Vương, chương 1241, Ngân Đao Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao khi này không làm rầm ào áo lời này vừa nói ra, lập tức gầy lên sóng to gió lớn, bất luận là cao thu quý tộc Vĩnh Sinh Thần Triều hay là một ít đại nhân ật phong thần môn đều sững sờ, sinh ra căm hận cũng khinh bỉ mãnh ly đối với Dương Kỳ. Đám người bọn họ thấy Dương Kỳ giống như một tiếu tử không biết tự lượng sư xê mình, hết lần này tới lần khác cuống ngạo vô cùng, thật sự một tiếu tử ngông cuống như vậy lại khiến cho người ta hận không thế tiến lên đánh Dương Kỳ một trận ngay lập tức. Lơ lòng bình thường sao? Sắc mặt Ngân Đao Thiên Tôn thay đổi. Rõ ràng có người nói đao khi màu bạc của hắn lơ lòng bình thường, đây quả thực là sỉ nhục trắng trợn. Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi la dao khi lơ lòng bình thường. Đột nhiên ngón tay của hắn xoay tròn, vút vút vút. Vô số đao khi lập tức đập vào mặt, hội tụ thành chim én màu bạc bốc lên cao bay vọt đi, chỉ trong một chớp mắt sẽ bao phủ toàn bộ thân thế Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ không có bất kỳ cơ hội nào để ẩn né. Cố lỗ, cô lỗ. Bên trong bụng Dương Kỳ phát ra một âm thanh, thân thế của hắn được một bọt khi bao vây lấy, những đao khi chém giết kia từ phía trên nhao nhao đâm vào nhưng giống như chấu đất xuống biến, không thế cử động cũng không thế xâm nhập, cái này là từng con ruồi bị hố phách hóa đông cứng. Ọt ọt, hắn lại phát ra một âm thanh, bọt khi xoay tròn rồi thu nhỏ lại, cuối cũng biến thành một nắm đấm lớn bao vây đao khi kia. Ở sâu trong bọt khí, đao khi này bị phong ấn trong đó, giống như chim én màu bạc không nhúc nhích. Đao khi quả thật lơ lòng bình thường. Dương Kỳ lắc đầu. Cái gì? Ngân Đao Thiên Tôn đứng thẳng lên, gắt gao nhìn Dương Kỳ. Đây không phải lực lượng của ngươi mà là lực lượng cô lô thú. Những người trong Vĩnh Sinh Thần Triều kia trông thấy một màn này vốn rất khiếp sợ, sau đó lại nhìn sang Bích Lạc lập tức trong nội tâm minh bạch. Đây nhất định không phải là lực lượng bản thân Dương Kỳ mà là lực lượng cố lễ thứ. Chỉ có cố lộ thú mới có thể dễ dàng phong an đao khi cũng sát khi Ngân Đao Thiên Tôn, nếu không một hạ vị thần nhỏ bé này sớm đã bị chém giết đến nỗi ngay cá một phần cũng đều không có rồi. Bích Lạc, đấy là Ngân Đao Thiên Tôn khảo hạch đệ tử, ngươi không được âm thầm ra tay trợ giúp, may mắn đấy là yến hội của chúng ta, nói cách khác, nếu như ở bên trong hình pháp thần điện thì điều này chính là sự tinh làm ậy với môn quy. Một đại nhân vật phong thần môn nối, nếu như cô lễ thứ ra tay thì tuyệt đối uy lực không phải chỉ có một chút như vậy. Bích Lạc nói, môn thần cộng này là do Dương Kỳ tìm hiểu được tư trên người cố lễ thứ đấy, bản thân ta cũng không thể tìm hiểu ra. Trên thực tế lúc trước cố lễ thứ tư bên trong thần noãn đi ra là do Dương Kỳ đánh vỡ thần noãn, cho nên đã nhận được một ít thu đoạn tinh hoa để vận dụng thần lực của cố lễ thứ. Đấy tuyệt đối là năng lực của bản thân hắn, không phải là ta trợ giúp. Hơn nữa ta cũng không chỉ huy được cố lễ thứ. Ta với nó là bằng hữu, nó cũng tuyệt đối không phải là súng vật của ta. Cố lỗ, cổ lỗ. Ngay trong lúc Bích Lạc nói chuyện, cố lễ thứ kêu hai tiếng, ánh mắt bắn phá Ngân Đao Thiên Tôn, ý tứ rất rõ ràng, một tiểu nhân vật quả thấp kém như ngươi cũng đáng được ta ra tay sao. Người ở chỗ này đều hiểu ánh mắt khinh miệt, khinh thường của cố lỗ thú. Trong lòng Ngân Đao Thiên Tôn tràn ngập lửa giận nhưng lại không dám phát tác đối với cố lễ thứ, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y biết rõ nếu cố lễ thứ thật sự phát uy thì chắn chắn mình đã chết trôi chết nối rối. Sở dĩ địa vị Bích Lạc cao như vậy đều là do cố lễ thứ mang lại cho nàng. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ không thế tướng được, một đệ tử tình anh nho nhỏ như ngươi lại có năng lực đến vậy sao? Ngân Đao Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, xem ra ta đã nhìn lầm rồi nhưng nếu quả thật ngươi muốn làm đệ tử hình pháp thần điện thì tiếu thu. Đoạn nho nhỏ như vậy vẫn chưa đủ. Một tháng sau sẽ diễn ra thi luyện khảo hạch đệ tử hình pháp thần điện năm nay, hy vọng đến lúc đó có thể thấy bóng dáng của ngươi. Bích Lạc, ta liền xin cáo từ. Vũ, hắn hóa thành một cầu vồng màu bạc bay lên cao rồi biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra khỏi yến hội này. Tràng diện tan rã trong không vui. Ngân Đao Thiên Tôn này thật sự là thua rồi. Một quận chúa Vĩnh Sinh Thần Triều cười cười, rất hứng thú nhìn Dương Kỳ, ngươi ỏi là Dương Kỳ đứng không, khi công ngược lại không tệ. Bốn cung mời ngươi một ly. Nàng nhẹ nhàng cong ngón tay bắn ra, lập tức một chén rượu trên mặt bàn chậm chạp bay lên rồi bay về phía Dương Kỳ. Nhìn như lơ lòng bình thường nhưng là ở trong mắt Dương Kỳ, chén rượu này lại mở rộng vô hạn, giống như một tòa thái cố thần sơn ầm ấm áp bách mà đến, nhét đầy toàn bộ giác quan thứ sáu, ngũ quan của hắn, áp lực vô cùng to lớn. Đó là bí pháp Vĩnh Sinh Thần Triều gọi là Thần Vương Liện Sơn Chấn. Nhưng tinh thần Dương Kỳ hơi chút khẽ động lập tức ấn áp khi tư xê thần sơn, ngón tay hắn lại bắn ra một bọt khi bao trùm chén rượu, hắn cầm chén rượu trên tay của mình, uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, rượu ngon, đa tạ quận chúa ban thưởng rượu, Dương Kỳ ta vô cùng cảm kích, đã bay ra ngoài, vẫn như bàn quận chúa này. Trong lúc nói chuyện, HL so ra mà vượt mọt ít tiết thế anh. Inh sinh thần triều chúng ta bồi dưỡng chuyên môn rồi. Bích Lạc, bằng hữu này của ngươi coi như không tệ, khó trách ngươi bảo vệ cho hắn như vậy. Yến hội hôm nay mọi người chúng ta cũng tận hưng rồi, như vậy tán ra. Lần sau Bích Lạc ngươi nhớ phải mang theo vị tiếu bằng hữu này đến làm khách vĩnh sinh thần triều chúng ta đấy. Nhất định, nhất định. Bích Lạc mặt mày hớn hở, tiễn khách. Lập tức yến hội chấm dứt, một lát sau mới an tỉnh lại. Sự tỉnh lúc này đấy lại khiến cho một ít người đối với Dương Kỳ như được lau mắt mà nhìn, nhưng vẫn có một nhóm người hoài nghi, cho rằng Dương Kỳ đưa vào năng lực cố lộ thú. Thực ra ý tư Dương Kỳ chính là muốn tạo thành biểu hiện giả đối như vậy, bằng không thì quả gây chú ý với người khác. Nếu như vừa rồi hắn ra tay thật thì một chương đã có thể đánh Ngân Đao Thiện Tốn thành bánh thịt, chết oan chết uống, nhưng làm như vậy là quả oanh động, không được dối. Chờ hắn tiến một bước, rèn luyện thần cách chi vương được thần túy, có thể mảnh vỡ hiền gia ngọc, khai phát tinh thần, tới lúc đó có thể muốn làm gì thì làm. Trong phù Bích Lạc trống trơn, vô cùng yên tĩnh, trong không gian âm thầm đó ẩn chứa huyền điệu không gian biến hóa. Trông thấy Dương Kỳ đến, Bích Lạc rất vui mừng, nàng ngồi nhanh xuống rồi hồ hởi nói, Dương Kỳ, ngươi thật sự tư thành thần cách chi vương sao? Không thể giả được, ngươi nhìn xem phần ứng của Cố Lễ Thứ không sai biệt lắm. Dương Kỳ mỉm cười, sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bích Lạc xác định, nâng hút một hơi khí lạnh, cái này qua thật khó lường, nhưng chuyện này ngàn vạn không thể tuyên dương đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Thiên tài mọt điếm không tính toàn làm gì, nhưng thiên tài qua mưu xê thì sẽ bị người người cướp đoạt trọng bao, vậy thì quá mức yếu NGST, điểm này ta biết rất rõ. Nhóm Dịch Lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nhân nhạt gạt đầu, thật giống như cô lỗ thu, hiện tại người co chu. Y đanh no không ít, ta đoán chững bên trong phong thần môn cũng có đại nhân vật đang chăm chăm cướp đoạt cố lộ thú. Đúng vậy, một vị lão ngoan động phong thần môn là đại viên mãn thần tựa như cũng muốn NGS hứng, ta đắc tội v, hắn. Bích Lạc nói ép, vị đại nhân vật này chính là sư phó Ngân Đao Thiên Tôn gọi là Vũ Cực Thiên Hoàng, hắn vô cùng lợi hại, gần đấy đã bắt đầu tiến tới ý chỉ cấp vô hạn. Cứu Cố Lễ Thứ nhưng bị ta cự tuyệt làm cho hắn rất mất Vũ Cực Thiện Hoàng sao? Đại viện mận thần à, Dương Kỳ gật gật đầu, bấy giờ ta có thể chống lại cường gia viện mận thần sơ kỳ, trung kỳ thì phải cố hết sức, về phần nhân vật hậu kỳ, đỉnh phong thì ta chỉ có thế đào tẩu. Gặp đại viên mãn thần thì chắc chắn chỉ còn đường chết, nhưng đại viên mãn thần cũng sẽ không ra tay với ta. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta thấy đối với Cố Lễ Thứ thì dù là đại viện mận thần cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Ta cảm giác được rằng tới thần giới này 2 năm, nó nhìn như không lớn lên nhưng trên thực tế cũng đã trưởng thành rất nhiều. Cố Lỗ, Cổ Lỗ. Cố Lễ Thứ nghe Dương Kỳ đánh giá, kêu lên 2 tiếng, tựa như muốn nói, ngươi hiểu rất do lao tư. Bích Lạc, bấy giờ thực lực bản thân ngươi còn chưa đủ. Dương Kỳ đánh giá thật lâu, nhưng gia tăng tu vi không phải sự tình nhất thời, cũng may những ngày này ta tiến vào một địa phương nguy hiểm, góp nhặt rất nhiều bảo bối, hôm nay mượn cơ hội này cô đọng ngay ở đây. Một khi cô đọng thành công, ngược lại có thể khiến những huynh đệ kia của chúng ta gia tăng không ít át chu. Bài, cái gì vậy? Bích Lạc hối, đầu lầu thủy tinh ơ không gian kịch độc là do vô số thượng cố đại thần còn sót lại tinh thần bất diệt, tinh thần này kết hợp với không gian kịch độc hóa thành kịch độc ma thần. Dương Kỳ khẽ động, lập tức xuất hiện một ẩn hạt, đều là đầu lâu đen kịt to bằng ngón tay cái. Tràng hạt này có 13 hạt, nhìn nước sơn tối tăm rậm rạp. Tùy thời tùy chỗ đều muốn đi ra, thốn phế nhân tâm, khủng. Đầm đỉa, mỗi một đầu lâu này tương đương với thực lực một viên mãn thần sơ kỳ, hơn nữa hợp nhất kịch độc nên công kích lại càng ác liệt, nhưng nó bị ta phong ấn, khó có thể khống chế. Hiện tại ta muốn lấy tâm linh vô thượng thuật chiết cậy bí mật, luyện hóa đầu lâu trở thành con rối kịch độc, như vậy đưa cho mỗi người một hạt chẳng khác có hơn một cạc thu viện mận thần hộ thận. Dương Kỳ vuốt vuốt tràng hạt trên tay nói, người quan sát thu. Pháp luyện chế của ta, thần lực chấn động, đối với ngươi khẳng định có rất nhiều lợi ích. Tốt, Bích Lạc chăm chú nhìn Dương Kỳ. Đã nhìn thấy tay Dương Kỳ khẽ động giống như không ngưng vung vầy đan tỳ bà, trong không gian xuất hiện một âm phủ nho nhỏ, âm phủ này thẩm thấu tiến nhập vào trong những đầu lâu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm phủ này đã được tìm hiểu đạt tới biến hóa ảo diệu của không gian vô thượng, Bích Lạc cũng không làm được điều này, tuy nàng bây giờ là trung vị thần nhưng muốn biến hóa không gian là rất khó khăn, hoặc là nói cách khác là không làm được. Chỉ có người, đạt tới ý chỉ cấp chỉ cao mới có thể một lần hành động thành công, Bích Lạc vần là ý chỉ cấp khủng bố đỉnh phong. Những không gian âm phủ kia có hết thảy thần chú thần thánh quảng đại chúa tế đại viện mận, ngoài ra còn có rất nhi. Văn tự vạn kiếp bất phối thế và văn chương thánh vương đại pháp do ỷ ngưng tụ ra. Linh hồn khống chế hát. Với tinh thần bất diệt của cô độc, độc ác, tàn nhẫn, thộ trong một chớp mắt. Những đầu lâu này cũng một C. Bạo. Những cảm xúc này theo nhau ma en, cách chương.